Truyện Kiếm Hiệp Đặc Sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Dạ Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Nàng nhìn Doãn Hình mỉm cười nói: Doãn công tử thấy đủ là thế nào? Nàng không thấy nàng đẹp à? Chẳng thấy. Khả Tuyết hỏi công tử nha. Công tử thật sự thấy Khả Tuyết đẹp lắm sao? Đẹp lắm, không ai đẹp hơn nàng. Thế với sắc đẹp của Khả Tuyết thì tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long có thể để mắt tới không? Hay Ngọc Long cũng như công tử chỉ biết nói bằng những lời chót lưỡi đầu môi? Doãn Hình giả lả cười và nói: Nàng đừng nhắc đến gã tử quỷ đó nữa. Mỗi lần gặp gã thì bổn thiếu gia y như rằng phải tốn ngân lượng đó. Gã vừa nói dứt câu thì Ngọc Long tự ở sau nhà bước lên. Chàng vừa đi đến bàn của Doãn Hình và Khả Tuyết vừa nói: Thà tốn ngân lượng còn hơn là mất mạng. Con người chỉ có mỗi một cái mạng duy nhất mà thôi. Nếu để mất mạng mà có lắm ngân lượng cũng chẳng được ích gì. Trong U Linh không có dùng đến ngân lượng nha. Doãn Hình bật đứng lên: Ngươi lại lù ra. Sao ngươi cứ theo ám ta mãi thế? Ngọc Long mỉm cười. Lần này thì Ngọc Long sẽ không theo ám Doãn Hình huynh nữa đâu, vì theo huynh chắc chắn sẽ có nhiều phiền toái. Doãn Hình ôm quyền và nói: Đa tạ, ngươi đừng theo Doãn Mổ nữa, là Doãn Mổ mừng lắm rồi. Gã hất mặt nói: Ngươi hứa đừng theo ám ta nữa đi. Vừa rồi ta đã gửi áo quan cho ngươi rồi. Doãn huynh tưởng đâu áo quan đó dành cho Ngọc Long ư? Không phải đâu. Thế thì dành cho ai? Một lời cảnh báo của Ngọc Long dành cho Doãn huynh đó. Ngươi cảnh báo ta cái gì? Sự chết chóc. Doãn Hình hất mặt: Tử quỷ, ngươi tự lo cho mình thì hơn. Doãn Mổ chẳng có lo sợ về lời cảnh cáo của ngươi đâu. Ngọc Long nhìn sang Khả Tuyết và nói: Cung chủ, chắc Doãn huynh đây không cần đến nàng và tử quỷ Ngọc Long đâu. Huynh ấy có thể tự lo cho mình được, vậy chúng ta đi thôi. Khả Tuyết gật đầu, hai người đứng lên. Ngọc Long ôm quyền: Doãn huynh bảo trọng. Doãn Hình nhìn Ngọc Long và nói: Ngươi dẫn cung chủ Khả Tuyết đi đâu vậy? Ngọc Long mỉm cười: Điều đó không liên quan gì đến huynh, nhưng nếu huynh cần biết thì Ngọc Long sẽ nói cho huynh biết. Doãn Hình nhìn Khả Tuyết rồi ôn nhu nói: Khả Tuyết cung chủ đừng đi với gã này. Khả Tuyết nói: Tại sao Doãn công tử không muốn bổn cung đi với Hoàng Phủ Ngọc Long? Nàng vừa nói vừa liếc trộm Ngọc Long. Doãn Hình lắc đầu thở ra rồi nói: Ê, gã rất ư là nguy hiểm. Tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long nguy hiểm như thế nào? Theo ta biết, hắn rất nguy hiểm đối với nữ nhân. Nữ nhân mà gặp gã thì cứ như là hắn thôi miên vậy. Gặp hắn rồi là cứ bám lấy hắn. Ngọc Long bật cười thành tiếng. Thế mà Ngọc Long lại không biết. Nếu biết mình có hấp dẫn như vậy thì đã đoạt được cái tục danh là đạo hoa tặc của huynh rồi. Chàng nhớ mày nói tiếp: Nhưng Doãn huynh an tâm, tử quỷ không đưa cung chủ đi xa đâu, mà chỉ qua bàn bên kia thôi. Doãn Hình tò mò hỏi: Ta đang ngồi với cung chủ Khả Tuyết, rồi ngươi lù xuất hiện, dẫn cung chủ qua bàn bên đó để làm gì chứ? Ngươi lúc nào cũng phá bỉnh ta là sao? Tử quỷ qua bàn bên kia để chờ cơ hội tìm ít ngân lượng, làm lệ phí đưa cung chủ đi đó mà. Nếu không có ngân lượng đi xa thật là khó khăn đó. Ngọc Long nhìn lại Khả Tuyết: Cung chủ, chúng ta qua bàn bên kia đối ẩm với nhau thôi. Ngọc Long vừa nói vừa nắm tay Khả Tuyết kéo nàng qua chiếc bàn kê trong góc tửu điếm. Doãn Hình lườm Ngọc Long rồi miễn cưỡng ngồi xuống. Gã tiểu nhị bưng rượu và thức ăn ra bàn của Ngọc Long với Khả Tuyết. Bưng bầu rượu chuốt ra chén, Ngọc Long lên tiếng nói: Tất cả mọi sự bây giờ đã quay chung lại với đạo hoa tặc Doãn Hình, rồi nàng sẽ thấy. Ngọc Long vừa nói dứt câu thì từ ở ngoài tửu điếm bước vào một gã cái bang, nhưng tay lại cầm trường kiếm, đi chọn chiếc bàn gần bên Doãn Hình. Cặp mắt láo lia của gã đó lia nhanh qua tử quán, rồi định nhãn nhìn lại Doãn Hình. Đã qua tặc như thể cảm nhận được có ai đó nhìn mình, bất giác nhìn sang gã kiếm thủ dẫn y trang cái bang. Hai người vô tình chạm mắt với nhau. Đôi chân mày của Doãn Hình thoạt nhíu lại. Gã kiếm thủ cái bang mỉm cười với Doãn. Mặt của Doãn Hình xa sầm, y có cá tính không thích chi các môn hạ cái bang, liền gắt giọng nói: Doãn mổ không quen với các hạ nhìn gì ta chứ? Doãn Hình hừ nhạt một tiếng rồi nhìn chỗ khác. Gã lầm bầm nói: Các ngươi cứ nhìn bổn thiếu gia mà ngỡ là kho ngân lượng của đương kim hoàng thượng, hết gã tử quỷ ôn dịch kia rồi đến bọn cái bang các ngươi. Lời nói kia còn động trên hai cánh môi của Doãn Hình thì y đã thấy tóc rơi lả chả xuống mặt bàn, tóc rơi cả vào thức ăn và chén rượu của gã. Doãn Hình lầu bầu nói: Cái quái quỷ gì đây? Hắn nheo mắt nhăn mặt, tóc đâu mà nhiều lắm vậy? Y quay mặt nhìn lại sau lưng nhưng chẳng thấy ai. Y nhìn qua bàn của Ngọc Long và Khả Tuyết, thấy hai người vẫn thản nhiên vừa uống rượu vừa tán gẫu như chẳng có chuyện gì xảy ra. Doãn Hình lúc này lầu bầu nói: Quái lạ thật. Y bất giác nhìn lại gã kiếm thủ cái bàn. Đập ngay vào mắt của đạo hoa tặc Doãn Hình là nụ cười giễu cợt của gã cái bàn kiếm thủ đó. Doãn Hình cảm thấy bực bội khi phải nhận nụ cười của gã kiếm thủ cái bang chẳng quen biết. Y cáu gắt nói: Ngươi cười gì bổn thiếu gia vậy? Gã kiếm thủ cái bang chỉ lên đầu của gã. Doãn Hình bất giác là rúng động động tác của gã. Y đưa tay lên đầu, búi tóc của y giờ đây chẳng còn nữa. Đến lúc này tóc của gã mới xõa ra. Doãn Hình buộc miệng kêu lên. Họ Doãn bật đứng lên cáu gắt nói: Ai? Ai dám chặt đứt búi tóc của bổn thiếu gia Doãn Hình? Các người không sợ bổn thiếu gia à? Gã đỏ mặt tía tai quát lớn: Gã nào dám thì ra mặt coi. Doãn Hình vừa nói dứt câu thì gã kiếm thủ cái bang đứng lên ôm quyền: Chính bang thừa làm ra chuyện đó. Doãn Hình chồm mặt tới, sắc diện đỏ gắt: Chính ngươi? Bang thừa tròn mắt cười khải: Chính bang thừa. Bang thừa, người dám chặt búi tóc của bổn thiếu gia sao? Ban thừa buông một tiếng cục ngủng: Còn hơn thế nữa. Lời còn động trên miệng của gã thì ánh kiếm chớp động nhanh không thể tưởng. Ánh kiếm cắt ra một đường vòng cung nhanh ngoài chớp mắt của Doãn Hình rồi nhanh chóng chui vào vỏ. Doãn Hình cảm nhận sát kiếm vừa lướt qua trước mặt của mình, kiếm khí còn để lại cảm giác rát rạc ngay trước ngực Doãn Hình. Y đưa tay xoa nắng dòm ngực của mình, rồi lẩm bẩm nói: Ta không bị gì hết, ta không bị gì hết. Nói đến đây thì quần của Doãn Hình bất giác tuột xuống chân. Y nhìn xuống rồi kêu lên. Doãn Hình không thể nào ngờ được thắt lưng của gã đã bị kiếm chiêu của gã kiếm thủ cái bang cắt ra làm hai, khiến cho quần của gã phải tuột xuống chân. Doãn Hình vừa thẹn vừa tức, y sừng mặt thét lên: Ê! Sao ngươi lại cắt dây lưng để quần của Doãn thiếu gia? Ngươi muốn cái gì? Nụ cười trơ trẽn của ban thừa lại hiện lên trên cánh môi. Gã cất tiếng bằng chất giọng thật là nhạt nhẽo: Giết ngươi? Giết ta ư? Ban thừa gật đầu. Ban thừa mổ chỉ có ba chiêu kiếm, chiêu thứ ba thì chẻ thể pháp của ngươi ra làm hai đó. Nghe ban thừa thốt ra câu nói bằng chất giọng nhạt nhẽo đến độ xương sống của Doãn Hình phải gai lạnh, nhói buốt một cái. Chỉ nghe giọng nói của ban thừa thôi, Doãn Hình đủ đoán ra được gã này nói là làm. Mồ hôi tuôn ra trán Doãn Hình. Y gượng hỏi: Doãn thiếu gia và Túc Hạ không thù không oán, sao Túc Hạ định giết Doãn thiếu gia? Y vừa nói vừa liếc trộm về phía bàn của Ngọc Long và Khả Tuyết. Ngọc Long vừa đặt chén rượu xuống bàn, quay lại nhìn Doãn Hình đưa hai ngón tay. Doãn Hình nheo mày: Gã khôn kiếp tử quỷ này có ý gì mà đưa hai ngón tay đây? Y nhìn lại ban thừa. Doãn Hình giả lả nói: Túc Hạ cần ngân lượng, Doãn thiếu gia sẽ trao cho Túc Hạ. Ta không tèm mất ngân lượng cho gã tử quỷ khốn kiếp kia đâu. Ban thừa nhướng mày lắc đầu, Ban thừa mổ không cần ngân lượng. Thế ngươi cần cái gì thì nói, nhưng đừng có cần cái mạng của bổn thiếu gia đâu. Ta không thích kiếm của Túc Hạ đâu. Gã vừa nói vừa khom người xuống kéo quần lên, hai tay giữ quần. Doãn Hình đứng đực ra nhìn Ban thừa. Ban thừa khẽ gật đầu và nói: được, Ban thừa mổ không cần ngân lượng và cũng không cần cái mạng của ngươi, ta cần thứ khác. Doãn Hình giả lả cười: Túc Hạ cần gì? Bí kiếp vô ảnh mật kiếm. Mặt của Doãn Hình xa sầm, hắn buộc miệng lặp lại: bí kiếp vô ảnh mật kiếm. Không sai, mau trao bí kiếp vô ảnh mật kiếm ra đây, Ban thừa mổ sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Doãn Hình há hốc miệng, y nheo mày lắc đầu: ta nào có biết bí kiếp vô ảnh mật kiếm nào, Túc Hạ lầm người rồi đó. Lầm người? Ta rất không muốn nghe câu nói đó. Đạo Hoa Tặc Doãn Hình, ngươi có thể nói với bất cứ ai những lời gian trá đó, nhưng không thể qua mặt Ban thừa mổ được đâu. Tay của y đặt vào đốc kiếm rồi gằn giọng nói: có được không? Hay muốn ta chẻ thể pháp của ngươi ra thành hai mảnh? Ban thừa vừa nói vừa từ từ rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Sắc diện của Doãn Hình tái nhợt, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mặt. Khi Ban thừa rút kiếm ra khỏi vỏ rồi, nhìn ánh kiếm sáng quắc, Doãn Hình bất giác thét lên: thủ quỷ cứu Doãn Hình! Lời nói của Doãn Hình được Hoàng Phủ Ngọc Long đáp ngay, chỉ một cái lắc dài y đã lướt đến bên Doãn Hình. Ban thừa cau mày và nói: Hoàng Phủ Ngọc Long. Ngọc Long khoát tay: Túc Hạ cho tại hạ ít thời gian đàm đạo với Đạo Hoa Tặc Doãn huynh đây. Không cần Ban thừa có cho phép hay không, Ngọc Long nhìn lại Doãn Hình và nói: hai vạn lạng nha. Hai vạn lạng gì? Giữ mạng cho Đạo Hoa Tặc Doãn Hình huynh đó. Ơ, sao ngươi lấy nhiều quá vậy? Ngọc Long nhướng đôi chân mài lưỡi kiếm, chàng lắc đầu nói: đến lúc này mà Doãn huynh còn đấu giá nữa sao? Không chừng tử quỷ lại nâng giá lên 20 vạn lạng đó. Huynh còn nói một tiếng nữa, tử quỷ sẽ nâng lên liền. Tất cả sẽ khởi đầu bằng số 2 thôi. Ngươi, tử quỷ đã nói với huynh rồi, mạng người rất quý, mà ngân lượng thì không thể nào mua được. Nếu Doãn huynh chết, không thể đem theo ngân lượng xuống A Tỳ được đâu. Chàng hất mặt: sao hả? Ngươi lúc nào cũng dòi ngân lượng của bổn thiếu gia, thì tử quỷ gặp Doãn huynh chỉ có bấy nhiêu đó thôi mà. Doãn Hình lắc đầu thở dài: được rồi. Ngọc Long chìa tay tới: trao ngân phiếu ra đi. Doãn Hình nhăn mặt nói: ngươi không thấy tay của ta còn ôm quần hay sao? Ta đâu có giật ngươi. Quân tử bất hí ngôn nha. Người lấy của ta bao nhiêu rồi, chưa đủ ư? Mỗi lần mỗi khác mà. Doãn huynh giữ ngân lượng nhiều chỉ khổ cho nữ nhân thôi. Ngươi đừng có nhiều lời nữa, giúp cho Doãn thiếu gia đi. Tử quỷ giúp thiếu huynh đây. Ngọc Long không xoay người lại, mà cách không phóng chỉ kình. Đạo chỉ kim cang của chàng bất ngờ bắn dục, điểm thẳng vào hổ khẩu cầm kiếm của Ban thừa. Chát một tiếng, Ban thừa kêu lên một tiếng thất thanh, buông thanh trường kiếm rơi xuống sàn tử điếm. Keng! Y bất giác thối bộ. Đến lúc này Ngọc Long mới quay lại. Ban thừa gắt giọng nói: người đánh lén đâu có phải là anh hùng mã thượng. Thắng thì thắng, thua thì thua, còn đánh lén với không đánh lén nữa. Các hạ là một kiếm thủ, mà đánh rơi mất kiếm thì đâu còn là binh khí mà giao thủ với tại hạ. Hay định sống chết tay không với tại hạ đây? Ngọc Long thở dài và nói: không được. Nếu vậy thì thiên hạ sẽ nói tại hạ ép Túc Hạ quá. Thôi thì để Túc Hạ dụng kiếm vậy. Ngọc Long vừa nói vừa nhặt lưỡi kiếm dưới đất, cầm bằng hai tay nâng lên đến trước mặt của Ban thừa. Có như vậy mới công bằng, kẻo các hạ lại cho tại hạ đánh lén các hạ nữa. Ban thừa hừ nhạt một tiếng, toan thợp lấy thanh kiếm thì một ánh chớp vòng cung lướt sát ngang ra bên đầu của gã. Búi tóc của gã cũng bị chém đứt lìa, giống hệt như gã đã chém búi tóc của Doãn Hình. Ban thừa đứng thừ người ra như pho tượng, trong khi mũi kiếm thì đặt đúng vào yết hầu của gã. Ngọc Long nói: mạng người quý hơn thanh kiếm đâu. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm bộ trang phục cái bàn của Ban thừa. Ngọc Long nói: các hạ hiểu ý của tại hạ chứ? Ban thừa gượng gật đầu. Ngọc Long nói: Doãn Hình huynh là của tại hạ, Các hạ không nên làm phiền đến y. Chàng hất mặt, đi đi. Thân phận của các hạ là phải cầm chén hai miếng sành để mà kiếm cái ăn, chứ không phải để kiếm tìm bí kíp võ công đâu. Ban Thừa cúi gằm mặt rồi lủi nhanh ra khỏi tử điếm. Ban Thừa đi rồi, Doãn Hình mới thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Long nhìn lại gã, sao? Doãn huynh còn đuổi Ngọc Long đi nữa không? Doãn Hình lắc đầu, không không, ta không có đuổi ngươi đi nữa đâu. Không muốn Ngọc Long chia tay với Doãn Hình thì chỉ có mỗi một cách duy nhất. Ngọc Long chìa tay ra, Doãn huynh hiểu chứ? Doãn Hình nhăn mặt, hiểu. Hắn lấy một tấm ngân phiếu đặt vào trong tay của Ngọc Long, rồi lầu bầu nói, ơi, cứ như cái kiểu này chắc ngươi lấy mất cơ nghiệp của lão nhân già mất. Mà tại sao gã đó nhất nhất đòi ta phải vào bí kíp khỉ khô gì đó? Vô ảnh mật kiếm, ta nào có biết vô ảnh mật kiếm là của nợ gì đâu. Ngọc Long mỉm cười, tại Doãn huynh mà cả thôi. Sao lại ta? Doãn Hình nhìn thẳng vào mắt của Ngọc Long, ta nghi ngờ. Ngọc Long khoát tay, ê, đạo qua tạc Doãn huynh đừng nghi quan cho Ngọc Long đó nha. Chuyện này Ngọc Long hoàn toàn không liên can đến đó. Chắc chắn là ngươi bày ra, hãy nói đi, phải ngươi bày ra không? Ngọc Long lắc đầu, không phải Ngọc Long rồi. Thế thì ai giáng họa cho ta chứ? Ỷ Vân phu nhân. Doãn Hình châu mài, Ỷ Vân phu nhân, Ỷ Vân nào vậy? Ngọc Long nhún vai. Làm sao Doãn huynh nhớ cho được? Bởi có quá nhiều nữ nhân trong cuộc đời huynh, làm sao huynh nhớ? Để Ngọc Long nhắc cho huynh nhớ nha. Doãn Hình gật đầu, ngươi nhắc thử xem. Trước đây Doãn huynh đã từng toàn cưỡng hiếp một người đi trong đêm tối, rồi gặp Ngọc Long đó. Thế thì có gì đâu, ta chưa làm gì bậy mà. Đúng ra ta cũng có thể được. Y cắt ngang câu nói, gượng cười rồi nói tiếp. Ngươi đã cản tay ta, và từ đó đến nay ta đâu có làm vậy nữa. Tất nhiên Ngọc Long biết huynh không còn giở trò sàm sỡ với kẻ ngoài đường nữa. Nhưng Ỷ Vân phu nhân thì đã loan báo với Võ Lâm Doãn huynh giữ bí kíp vô ảnh mật kiếm gì đó. Doãn Hình tròn mắt hết cỡ nói, con mụ này, Doãn thiếu gia có giữ gì của mụ đâu, sao lại nói ta giữ? Ngọc Long mỉm cười nói, không có lửa làm sao có khói. Nếu như Doãn huynh mà không lấy của Ỷ Vân phu nhân thì ai lấy? Doãn Hình đưa tay qua đầu, ta dám thề độc đó, ta không có lấy bí kíp vô ảnh mật kiếm gì của mụ cả. Đạo qua tạc thì thề ai mà tin? Doãn Hình phải đi tìm mụ hỏi cho ra lẽ mới được. Tự dưng, Ngọc Long cười khải rồi nói, Doãn Hình huynh định đi tìm Ỷ Vân phu nhân à? Ta phải đi tìm. Ỷ Vân phu nhân chết rồi, nếu huynh muốn tìm phải xuống A Tỳ mới có thể gặp được. Doãn Hình biến sắc nói, tử quỷ, bây giờ ta phải làm sao đây? Nếu như thế này mãi, ta sao còn được tự do nữa? Ngươi phải tìm cách giúp đạo qua tạc Doãn Hình thôi. Ngọc Long mỉm cười, đệ có cách giúp huynh rồi, chỉ cần huynh chịu tốn ngân lượng thôi. Lại ngân lượng, bao nhiêu mới đủ đây? Chúng ta sẽ đi tìm vô ảnh mật kiếm, rồi trao quách cho người Võ Lâm, thế là xong chuyện, đúng không? Biết đâu mà tìm. Ấy, có tử quỷ thì chắc chắn Doãn huynh cũng tìm được. Không chừng tìm được rồi huynh lại thích thú với bí kíp đó mà không giao lại cho Võ Lâm giang hồ đó. Chỉ còn cách đó thôi ư? Chỉ còn mỗi một cách đó thôi. Người đưa ta đi tìm, tất nhiên rồi. Nếu không tìm được thì sao? Người Võ Lâm sẽ tìm huynh cho đến khi huynh phải chui xuống địa ngục chung với Ỷ Vân. Ngọc Long thở dài lắc đầu nói, Doãn huynh chịu chui xuống địa ngục, Ngọc Long chẳng còn biết tìm ai thế vào chỗ của huynh để cung cấp ngân lượng cho Ngọc Long nữa. Doãn Hình nhăn mặt, Ngọc Long lắc đầu thở dài, chính vì lẽ đó mà Ngọc Long cứ phải đeo theo Doãn huynh. Vậy hết ngân lượng thì sao? Cho huynh thiếu, khi nào về phủ thì lấy trả cho Ngọc Long. Doãn Hình lắc đầu thở dài, tự dưng ta vướng vào cái chuyện quái gở này. Mình làm thì mình chịu, sao nói tự dưng được? Nếu như trước đây huynh đừng giở trò sàm sỡ với Ỷ Vân phu nhân thì nay đâu có mang họa vào thân. Ngọc Long vỗ vai Doãn Hình, đừng trách ai làm gì nữa, bụng làm dạ chịu, đó là lẽ công bằng. Nhưng huynh còn may mắn có tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long và Khả Tuyết cùng chủ ở bên cạnh. Ngọc Long ngồi tư lự trong gian thảo xá, nhìn về phía hai ngôi mộ của Hoàng Phủ Ngọc Lan và Diệp Kiên. Chân diện của chàng đượm những nét u hoài sâu muộn. Khả Tuyết đến bên Ngọc Long, ngay lập tức Doãn Hình cũng bước đến sau lưng của chàng. Doãn Hình nhỏ giọng nói, sao ta cảm thấy cái gì đó cứ nao nao ở trong lòng. Khả Tuyết nhìn sang Doãn Hình, Doãn công tử sợ chết à? Ai không sợ chết? Khả Tuyết gượng cười rồi nói, phàm những kẻ có cảm giác sợ chết thì sắp chết rồi đó. Câu nói này của nàng chẳng biết tác động thế nào đến Doãn Hình mà khiến cho gã rùng mình. Gã ngập ngừng và nói, ta không muốn chết đâu. Ngọc Long nhìn Doãn Hình, ai cũng phải một lần chết mà, sao Doãn huynh lại sợ chết chứ? Doãn Hình thở dài rồi nói, tử quỷ, ngươi nghĩ coi, đâu phải ai sinh ra trên cõi đời này cũng được như Doãn công tử chứ. Ta sinh ra đã là may mắn phúc phận, là Doãn thiếu gia. Thái sư phụ lại chỉ có mỗi một mình ta là con trai duy nhất nói giỏi tông đường. Doãn Hình lắc đầu, Doãn Hình sống trong thái sư phủ nhỏ tới lớn. Muốn cái gì thì được cái đó, ta đói có người mớm cơm cho ăn, ta lạnh có người đắp chăn, lúc nào quanh ta cũng có người hầu hạ. Khi ta ra khỏi thái sư phủ, thì trong người lúc nào cũng có ngân lượng xài bao nhiêu cũng được. Y lơ đễnh nhìn trời bâng quơ rồi nói tiếp. Bước vào kỹ lâu, mọi kỹ nữ đều răm rắp cúi đầu. Một tiếng cũng Doãn thiếu gia, hai tiếng cũng Doãn thiếu gia. Cái gì ta muốn cũng được. Y thở dài. Thế mà bây giờ Doãn thiếu gia lại phải mang cái quả treo lơ lửng ở trên đầu mình. Y nhìn Ngọc Long và nói, tử quỷ, hai người đưa ta về thái sư phủ, ở đó có nhà sai canh phòng nghiêm mật, ta sẽ không rời khỏi thái sư phủ nữa. Ngọc Long mỉm cười chỉ hai nấm mộ của Ngọc Lan và Diệp Kiên. Doãn huynh nhìn kia, hai nấm mộ. Hai nấm mộ đó là của tỷ tỷ dơi ngoại hiệu là Ngọc Nữ Cầm Ma. Còn nấm mộ kia là của Diệp Kiên, tướng công của tỷ tỷ. Một cõi võ lâm giang hồ, ai cũng biết tỷ tỷ là người có võ công siêu phàm xuất chúng, chẳng thua kém gì U Linh cung chủ Khả Tuyết. Thế mà người cũng đã phải ra đi chỉ vì vô ảnh mật kiếm bí kíp. Ngọc Long bưng bầu rượu tu luôn một ngụm dài, rồi nhìn Doãn Hình nói, sát thủ võ lâm không như huynh tưởng đâu. Cho dù huynh ở giữa cấm thành của đương kim hoàng đế, một khi họ đã muốn lấy mạng thì xem như mạng của huynh đã treo trên đầu sợi tóc. Hôm nay không có người đến lấy mạng huynh thì ngày mai cũng có. Con người ai chẳng có lúc sơ hở đúng không nào? Và chỉ một chút sơ hở thôi, huynh sẽ chết. Toàn thân của Doãn Hình nổi ngay từng mảng da ốc, và gã lại rùng mình. Y nói, Ngọc Long, thế giờ ta phải làm sao đây? Hóa giải kiếp nạn này thì phải hóa giải từ căn cơ. Chỉ khi nào huynh giao được bí kiếp mật kiếm cho người có bản lĩnh nhất của võ lâm thì mới không ai làm phiền huynh nữa. Doãn Hình nhăn mặt, trời đất ơi, ta đâu có mật kiếm vô ảnh mà giao. Thì tử quỷ đang đi tìm cho huynh đấy. Ta chỉ thấy ngươi dẫn ta đi lòng vòng mà chẳng có kết quả gì cả. Đêm nay sẽ có kết quả đâu. Vậy sao? Ngọc Long gật đầu và nói, nhưng trước khi hóa giải kiếp quả này cho Doãn huynh, huynh hãy hứa với Ngọc Long một điều. Đã qua tạc xoa tài, cái gì ta cũng hứa. Tốn ngân lượng ta còn không tiếc mà. Ngọc Long không đòi ngân lượng nữa đâu, mà muốn huynh hứa từ bỏ cái thói đạo qua tạc là được rồi. Doãn Hình gật đầu, ta hứa nếu thoát khỏi kiếp quả này, ta thề sẽ bỏ ngay cái thói quan đàn chi địa, quay về thái sư phủ, chuyên tâm đọc sách thánh hiền, để trở thành một chính nhân quân tử như lão nhân gia mong muốn. Doãn huynh chắc chứ? Chắc như đinh đóng cột. Nếu Doãn huynh không giữ lời với tử quỷ thì sao nào? Nếu ta có cái gan to như thế thì cũng không dám lết mặt ra chốn võ lâm giang hồ. Tử quỷ nghiêm mặt nói, hãy tuyên thệ đi, Ngọc Long mới tin huynh. Được, huynh quỳ đàng hoàng coi mới được đó. Ta quỳ mà. Doãn Hình quỳ rồi đưa tay qua khỏi đầu. Trời cao có mắt, nếu qua khỏi quả kiếp này, Doãn Hình thề ăn chay niệm Phật, không dám bước ra ngoài đường để thỏa mãn thú vui thấp hèn nữa. Ngọc Long nhăn mặt nói, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi ha, đủ rồi. Nghe huynh thề sao lỗ tai của tử quỷ lùng bùng quá đi. Ta thề độc như vậy mà lỗ tai của ngươi lùng bùng, lạ thật đó. Gã nói dứt câu thì Khả Tuyết nghiêm mặt nói, Hoàng Phủ Ngọc Long huynh, có người đến. Ngọc Long mỉm cười với Doãn Hình, họ lại tìm đến huynh kìa. Doãn Hình lầu bầu, lúc này chưa tìm được bí kíp vô ảnh mật kiếm gì đó, thế mà sát thủ lại lúc nhúc tìm tới rồi. Những bóng người dẫn hắc y dạ hành rào rào lướt đến, đứng án ngữ ngay trước gian phong xá. Ngọc Long lia mắt nhìn qua hàng người đó, chàng bưng bầu rượu tu một ngụm dài rồi ôm quyền nói, kiều gì đây muốn tìm đạo hoa tặc Doãn Hình công tử? Những người kia đồng loạt gật đầu nhưng không đáp lời chàng. Họ che mặt lại không nói, cứ như là sợ tử quỷ Ngọc Long sẽ nhận ra chân tướng của họ. Thấy những người đó quá kín đáo, Ngọc Long chỉ điểm một nụ cười mỉm. Chàng từ tốn nói, các vị tìm đạo hoa tặc Doãn Hình để lấy bí kíp vô ảnh mật kiếm. Những người còn lại gật đầu. Ngọc Long cười khải, định nhãn vào người đứng bên bìa bên trái. Vô thượng chân nhân đạo trưởng cũng muốn trở thành đoạt hồn vô quyết sao? Hắc y nhân cụp mắt xuống. Ngọc Long nhún vai, đừng che đậy chân diện, tại hạ có thể đánh hơi được cái mùi đạo cốt của đạo trưởng mà. Huống chi đôi giày của đạo trưởng là đôi giày của các võ sĩ võ đan. Sau này đạo trưởng có muốn làm thích khách thì phải chú ý đến nhân dạng của mình hơn. Vô thượng đạo trưởng buộc phải lột chiếc khăn lụa đen che mặt lộ chân tướng. Lão gượng giọng và nói, bần đạo không ngờ tử quỷ lại nhận diện được chân tướng của bần đạo. Lần sau nếu muốn gặp Ngọc Long, đạo trưởng cứ đến trong chân diện của trưởng môn phái võ đan, tại hạ sẽ bồi tiếp chu đáo hơn. Chàng nhìn người đứng sát bên vô thượng chân nhân, người này không chờ cho Ngọc Long nói đã tự mở khăn lụa che mặt. Ngọc Long ôm quyền, bàn chủ lạc kế nghiệp, nay không giận y trang trưởng lão cái bang khiến cho Ngọc Long phải bối rối khi tiếp bàn chủ. Lạc kế nghiệp nheo mày hừ nhạt một tiếng, bổn bàn chủ đến để lấy bí kíp vô ảnh mật kiếm, không cần phải cho người khác biết hành tung của mình. Ngọc Long nhìn qua người bên, lần lượt từng người mở chiếc khăn lụa che mặt, Thanh Thành trưởng môn Châu Kỳ, rồi đến Hoa Sơn trưởng môn Lĩnh Thiếu Quân, Nga Mi trưởng môn Sử Vô Linh, Cung Luân trưởng môn Lý Tịnh, và kẻ cuối cùng là Lệ Quả Thần giáo Cao Mật. Khả Tuyết nhìn qua những người đó rồi nói, không ngờ hôm nay tất cả những võ lâm bạch đạo đều đến phong vân đài của Hoàng Phủ tộc. Vô thượng đạo trưởng lúc này nói, Hoàng Phủ Ngọc Long, giờ đây võ lâm bạch đạo đã biết ngươi không phải là đoạt hồn vô quyết, nhưng bí kíp vô ảnh mật kiếm của đoạt hồn vô quyết không thể để rơi vào tai ma đạo được, nên tất cả các trưởng môn phải đến đây đoạt lại nó. Ngọc Long hỏi, đoạt lại bí kíp đoạt hồn vô quyết các vị sẽ làm gì với nó nào? Vô thượng chân nhân ngập ngừng, ban chủ cái ban lạc kế nghiệp nói, bí kíp đó sẽ được cắt ra thành nhiều mảnh, mỗi người giữ một mảnh để tránh kiếp họa cho võ lâm sau này. Ngọc Long nhìn sang Doãn Hình, huynh nghe rồi chứ? Doãn Hình chìa hai tay, nhưng ta đâu có bí kíp gì đâu. Ngọc Long châu mày, Doãn huynh nói họ cũng không tin, ngay cả đệ cũng không tin nữa chứ đừng nói họ. Ngay cả ngươi cũng không tin ta. Đúng vậy. Doãn Hình cháu mày, ngươi nói thế là thế nào chứ? Ngọc Long nói không thì không tin chứ sao? Ngọc Long, ngươi định giở trò gì đây? Chẳng có giở trò gì cả. Bí kíp vô ảnh mật kiếm hiện đang trong người của Doãn huynh. Ngọc Long, ngươi... Gã chưa nói hết ý thì Ngọc Long thợp tay vạt áo trường y của Doãn Hình xé toạc một cái. Doãn Hình nghe tiếng lụa xé rùng mình. Ngươi... Ngọc Long căng tấm lụa vạt áo của Doãn Hình ra trước mắt y. Thế bức họa này là gì đây? Doãn Hình há hốc miệng. Ơ, sao lạ vậy? Ơ, sao kỳ vậy? Ngọc Long mỉm cười. Chàng nhìn lại các vị trưởng môn nói, vô ảnh mật kiếm đang ở trong tay tại hạ, nhưng tại hạ sẽ chẳng trao nó cho các vị trưởng môn đâu, mà sẽ trao lại cho một người khác. Vô thượng chân nhân nói, tử quỷ, ngươi định giao bí kíp kia lại cho ai? Chủ nhân của nó đoạt hồn vô quyết. Ngọc Long buông tiếng thở dài. Tại hạ tin chính vì bí kiếp này mà hoàng phủ dòng tộc bị xóa tên trên cõi võ lâm giang hồ này, nên tại hạ phải trao nó lại cho chính chủ nhân của bí kiếp. Có được bí kiếp này rồi, Đoạt Hồn Vô Quyết mới ngang nhiên đối mặt với tại hạ. Chàng đổi giọng nghiêm và lạnh lùng. Còn ở đây, trong các vị ai tự cho mình là Đoạt Hồn Vô Quyết thì hãy cứ bước ra đây mà nhận bí kiếp đi. Nhưng tại hạ nói trước, khi đã tự cho mình là Đoạt Hồn Vô Quyết thì kẻ đó phải đối mặt với tử quỷ Ngọc Long và bước qua sát của tại hạ trước khi chạm tay đến bí kiếp. Tất cả các vị chứng môn đều im lặng và chần chừ. Vô Thượng Chân Nhân lúc này nói, người nói ai muốn có bí kiếp phải tự nhận là Đoạt Hồn Vô Quyết ư? Đúng. Và nhận luôn cả trọng trách chính tài sát tử hoàng phủ Ngọc Lan tỷ tỷ và Diệp Kiên. Những vị chưởng môn nhìn nhau, họ còn đang lưỡng lự thì bất thình lình một tràng tiếu ngạo cất lên nghe thật là đinh tai nhức óc. Tiếng cười đó làm cho không gian trên phong vân đài xáo trộn dữ dội. Những người có mặt tại phong vân đài có cùng một cảm giác như là tiếng sấm dữ dội không ngừng vỗ thẳng vào thính nhĩ của họ. U Linh cung chủ Khả Tuyết đưa ống sáo lên trên miệng toan sử dụng âm ma phong, khắc chế lại tiếng cười cuồng nhiệt và đầy uy lực kia. Nhưng nàng chưa kịp cất tiếng sáo quỷ âm ma phong thì bóng người dẫn trường y đỏ ối, tướng mạo to lớn, mắt sáng ngời, râu quai nón cũng đỏ ao rồi lướt đến. Lão quỷ nhân chắp tay sau lưng, lia mắt nhìn qua mọi người. Bọn hậu sinh các người nhận ra lão phụng tiên này không? Tất cả những chưởng môn đồng loạt thối bộ, chẳng ai bảo ai, tất cả đồng loạt ôm quyền và nói: Lôi thần thiên ngoại phụng tiên trưởng bối. Tất cả đều nhận ra trưởng bối. Phụng tiên gật đầu. Tốt lắm, tốt lắm. Nhận ra lão phu này rồi sao còn chưa chịu rời khỏi đây? Hay muốn lão phụng tiên này thay mặt trưởng bối đời trước chỉ huấn cho các ngươi? Lão vuốt chườm râu quay nón, những đôi mày cũng đỏ rực và nói: Được, các người muốn trưởng bối chỉ giáo thì trưởng bối sẽ chỉ giáo cho. Lôi thần thiên ngoại nói dứt câu đẩy hữu thủ về phía tàn cây đại thụ gần đó. Từ tâm trung bản thủ của lão như thể có một lưỡi tầm sét thoát ra, lao vút đến tàn cây cổ thụ. Ầm, mặt đất như thể rung chuyển trong cơn chấn động dữ dội. Tán cây đại thụ bị chém ngang bật cả gốc rồi phát quả cháy như là một ngọn đuốc. Lôi thần thiên ngoại phụng tiên nhìn các vị chưởng môn. Các người thấy thế nào? Lôi chưởng của lão phu cũng vẫn như ngày nào chứ? Các vị chưởng môn thấy lão phụng tiên dụng lôi chưởng thị uy, tự nhận biết mình chẳng thế nào sánh nổi với lão lôi thần thiên ngoại. Ban chủ cái ban Lạc Kế Nghiệp miễn cưỡng ôm quyền và nói: Quy lực của lôi chưởng tiền bối cũng như ngày nào, nhưng tiền bối đến không lẽ lại muốn đoạt bí kiếp vô ảnh mật kiếm? Tên ăn mày này, nghe đây, chưởng môn đời trước của ngươi gặp lão hủ còn phải gọi là đại thúc đó. Ngươi dám hỏi lão phụng tiên à? Lão vuốt râu rồi nói tiếp: Tên ăn mày chúa, lão phụng tiên chỉ cho ngươi hai điều lựa chọn, đi hoặc là ở. Đi thì đi, còn ở thì nói. Lạc Kế Nghiệp sượng sùng đến đỏ mặt. Lão suy nghĩ một lúc rồi ôm quyền xá. Lạc Kế Nghiệp cáo từ. Lão phụng tiên xua tay: Tốt, thế thì đi đi. Lạc Kế Nghiệp ngần ngừ một lúc rồi quay bộ, thì triển khinh công bỏ đi một nước. Ban chủ cái ban bỏ đi, những người còn lại tự biết phải làm gì, và chẳng ai bảo ai lần lượt từng người xá lão phụng tiên rồi bỏ đi. Khi tất cả mọi người đã đi rồi, lôi thần thiên ngoại mới nhìn lại Ngọc Long. Ngươi là tử quỷ hoàng phủ Ngọc Long. Ngọc Long ôm quyền nói: Tử quỷ hoàng phủ Ngọc Long chính là giảng bối. Lôi thần viên ngoại ngắm nhìn Ngọc Long rồi nói: Tiểu tử, ngươi rất có phong độ đâu. Đa tạ tiền bối đã cho tại hạ một lời khen. Phụng tiên khoát tay: Khen là một lẽ, còn chuyện lão phụng tiên muốn lại là một lẽ khác. Tiền bối muốn gì? Lôi thần thiên ngoại phụng tiên cười khải và nói: Tiểu tử biết lão hủ muốn gì mà. Bí kiếp vô ảnh mật kiếp của Đoạt Hồn Vô Quyết. Ngọc Long cười mỉm và nói: Một lôi thần thiên ngoại phụng tiên mà võ lâm hắc đạo tôn vinh như minh chủ hắc đạo, cũng cần bí kiếp của đoạt hồn vô quyết sao hả? Nghe chàng thốt ra câu nói đó, Lôi Thần Phụng Tiên không khỏi sượng mặt. Lão ấp a ốc úng một lúc rồi nói, lão phù chỉ muốn xem qua bí kiếp đó thôi. Võ công vô ảnh mật kiếm của người, sao tiền bối lại muốn xem qua? Bởi vì trước đây Thiên Trúc Đại Sư Thái Ất Chân Nhân và phụ thân ngươi Hoàng Phủ Chính hợp lực mới có thể chống lại đoạt hồn vô quyết. Chính vì vậy mà lão hổ mới tò mò thứ võ công trong bí kiếp đó có gì mà lợi hại như vậy. Ngọc Long mỉm cười. Tiền bối tò mò sao khi trước đó không tìm đoạt hồn vô quyết để khảo chứng võ công? Lão cấu gắt rồi nạt ngang. Tiểu tử! Người có đưa bí kiếp vô ảnh mật kiếm không thì bảo. Lão hữu cho người biết, trên thế gian này chỉ có bốn người mà lão hữu đây nể mặt thôi. Một là đoạt hồn vô quyết, bởi vì một mình y dám ngang nhiên đối đầu với Gió Lầm Hắc Bạch Lưỡng Đạo. Hai là Hoàng Phủ Chính phụ thân người. Lão Hoàng Phủ Chính võ công siêu phàm phong độ xuất chúng, lại có kiến văn uyên bác, đáng cho lão phụ ôm quyền xá. Người thứ ba là Thiên Trúc Đại Sư võ công sánh ngàn với lão phù, nhưng đức độ hơn người, dị nhân dị tha, khiến lão hữu phải ôm quyền bái lại. Người thứ tư là Thái Ất Chân Nhân. Lôi Thần Thiên Ngoại vuốt chòm râu quai nón đỏ rực rồi nhướng mày nói tiếp. Những người mà lão phù tâm phục khẩu phục thì đều viên tịch cả rồi, giờ chỉ còn lại mỗi một mình lão thôi. Chẳng lẽ tiểu tử dám cãi lệnh lão hữu sao? Ngọc Long lắc đầu. Giản bối nào dám cải lệnh Lôi Thần Thiên Ngoại tiền bối? Bởi cải lệnh tiền bối thì dám biến thành cây đại thụ kia lắm. Tiểu tử nói rất đúng, người biết nhìn xa trông rộng đó. Ngọc Long ôm quyền nói, đa tạ tiền bối đã cho Ngọc Long câu nói này. Nhưng tiền bối chỉ mới nói cho giản bối biết có bốn người khiến cho tiền bối nể mặt, vẫn còn thiếu một người thôi. Lôi Thần Phụng Tiên cười hằng hạc. Lão cắt ngang tràng tiếng ngạo rồi trầm giọng nói, chẳng còn ai khiến cho lão hữu đây nể mặt cả. Dạng bôi nói có, còn một người nữa. Người nói ai, ai nào? Nếu người nói đúng, lão hữu chẳng làm khó người nữa. Nhưng nếu không đúng, thì ngươi phải giao ra vô ảnh mật kiếm cho ta đâu. Ngọc Long mỉm cười nói, dạng bôi nói không sai bao giờ. Chàng nói dứt câu ôm quyền nhìn qua vai của Lôi Thần Thiên Ngoại Phụng Tiên. Lôi Thần Thiên Ngoại Phụng Tiên như thể nghe Ngọc Long nói đúng tên sát tinh của mình, mà giáo giác nhìn lẩm bẩm, mụ đó đến rồi sao? Mụ đó đến rồi sao? Tại sao mụ lại đến đây được vậy? Lôi Thần Thiên Ngoại Phụng Tiên lộ ra vẻ bối rối, lão đảo mắt nhìn quanh rồi định nhãn lại Hoàng Phủ Ngọc Long. Tiểu tử, ngươi định lừa lão phu sao? Lôi Thần Thiên Ngoại Phụng Tiên vừa thốt dứt lời thì một giọng nói thanh tao như từ ở trên không trung vọng xuống. Lão quỷ thối tha kia, tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long nói không sai đâu. Nơi nào Khổng Tước lão bà tới đây lại không được. Liền ngay sau lời nói đó là một chiếc bóng trắng phiêu bồng, chẳng khác gì là một cánh chim Khổng Tước lướt đến. Thoáng cái thì đã hạ thân xuống trước ngay mặt của Lôi Thần Thiên Ngoại Phụng Tiên. Mặc dù tự xưng là lão bà, nhưng xem chừng tuổi tác của Khổng Tước cũng chỉ ngoài ngũ tuần. Khổng Tước bà nhìn Lôi Thần Thiên Ngoại Phụng Tiên nói, lão quỷ nghĩ Khổng Tước ta không đến được đây à? Lôi Thần Thiên Ngoại nhăn mặt, ai bảo cho phu nhân ta đến đây vậy? Lão quỷ có thể qua mặt được Khổng Tước bà sao? Khổng Tước hừ nhạt một tiếng rồi nói, lão quỷ đã sai lời, Khổng Tước bà trừng phạt lão đây. Lôi Thần Thiên Ngoại hoảng hốt kêu lên nói, đừng, ta quay về đoạn hồn nhai ngay mà, chẳng qua ta vì lỡ bước thôi. Lôi Thần Thiên Ngoại vừa nói vừa khoát tay thối bộ rồi bất giác lắc vai thi triển khinh công đào thoát. Lôi Thần Thiên Ngoại bỏ đi rồi Khổng Tước bà mới nhìn lại Hoàng Phủ Ngọc Long. Bà nhìn chàng từ đầu đến chân rồi khẽ gật đầu nói, ngươi là tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long. Mà thời gian gần đây Gió Lâm giang hồ nhắc đến ngươi. Ngọc Long tham kiến Khổng Tước phu nhân. Khổng Tước khoát tay, ngươi phải gọi ta là Bá Mẫu đó. Ngọc Long gật đầu nói, dạ, Ngọc Long tham kiến Bá Mẫu. Khổng Tước bà khẽ gật đầu, phong thái và dung mạo của ngươi như thế này thảo nào Phụng Tước Yến không luôn miệng nhắc đến người sao? Phụng Tức Yến tiểu thư và giảng bối là tri kỷ chi giao, giảng bối cũng luôn miệng nhắc đến Tức Yến tiểu thư. Thế thì tốt. Hoành tay trước ngực, Khổng Tước bà nhìn qua U Linh cung chủ Khả Tuyết rồi nghiêm giọng hỏi: "Thế vị cô nương đứng bên ngươi là ai vậy?" "Dạ đây là Khả Tuyết, cũng là hồng nhan tri kỷ của giảng bối." "Hồng nhan tri kỷ là sao đây?" Khổng Tước lắc đầu: "Ngươi đã có Phụng Tước Yến là tri kỷ chi giao, sao còn có thêm vị cô nương đó là hồng nhan tri kỷ? Sao ngươi nhiều tri kỷ và hồng nhan vậy hả?" "Dạ không nói dấu gì, Khổng Tước bá mẫu, thường các nữ nhân xinh đẹp gặp giảng bối là có lòng kết tình ngay, thế là giảng bối trở thành hồng nhan tri kỷ của giảng bối." "Hả? Ngươi gặp người đẹp là biến họ thành hồng nhan tri kỷ của ngươi?" "Dạ." Khổng Tước đành giọng nói: "Ta cấm ngươi không được chọn bất cứ nữ nhân nào nữa làm hồng nhan tri kỷ ngoại trừ Khổng Tước Yến của ta thôi." "Ơ, sao bá mẫu lại cấm giảng bối?" "Ta cấm thì cấm, ngươi không có quyền hỏi." Khổng Tước bà hừ nhạt một tiếng. Khả Tiết câu mày, nàng nhìn Khổng Tước và nói: bà nghĩ mình có quyền lệnh cho người khác ư? Nếu bà là mẫu thân của Hoàng Phủ Ngọc Long thì mới có quyền cấm đoán Ngọc Long, bằng như bà chỉ là bá mẫu thì chẳng có quyền gì." Khổng Tước bà đanh mặt nhìn Khả Tuyết: "Con nhà đầu, nghe cho rõ đây, nếu như ta biết ngươi có quan hệ mật thiết với Hoàng Phủ Ngọc Long thì ta sẽ lấy mạng ngươi đó." Khả Tuyết lắc đầu và nói: